Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1345, chương 118, không khỏi câu trả lời. Cổ điêu. Ta tại nội tâm trầm ngâm một tiếng. Cái quái vật này là cổ điêu. Ghi lại ở Sơn Hải Kinh thượng một loại yêu vật. Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tiết Sơn nhất mạch dưới đất trong huyệt động. Không, hẳn là dưới đất trong lồng giam. Mà Tiết Sơn nhất mạch không tranh quyền thế dáng vẻ. Vì sao lại có như vậy nghịch thiên nhất cá dưới đất nhà tù tồn tại? Mục lại vừa là tại sao? Đây là một cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề, ta lâm vào loại này trong suy tính. Mà toàn bộ tế chi mặt tiết hết thảy cho ta coi thường. Giống như ta tại sao bỗng nhiên cũng biết cái quái vật này là cổ điêu. Mặc dù khi còn bé xem qua Sơn Hải Kinh, nhưng khi đó điều kiện có hạn, đồ văn thô giáp, rất khó cùng thực tế hình tượng liên hệ tới. Ta là làm sao biết? Ngoài ra, ta như thế nào liền khẳng định như vậy nghĩ rằng nơi này là một cái giam cầm nhà tù? Căn cứ là cái gì? Đang cùng ngốc hổ hợp hồn giải tán sau này, ta lập tức làm ra phản ứng như vậy. Nói ra lời nói như thế, lại vừa là tại sao? Những thứ này tế chi mặt tiết thật sự hết thảy bị ta coi thường chỉ vì hết thảy đều phát sinh quá. Mức tự nhiên, có lẽ là chính ta cho là tự nhiên. Tóm lại một cái ý nghĩ ở trong lòng thành hình. Ngươi làm sao phát chóc đến vết tích? Kia không giống như là một cái mệnh lệnh hình ý niệm như vậy cùng bản thân ngươi sâu trong linh. Hồn ý tưởng sẽ có vi phạm. Rõ ràng như vậy, ta vẫn không thể liên nghĩ đến cái gì. Mặc dù ta là có hoài nghi nhưng có lúc, trên thực tế an ổn lại rất nhanh để cho người ta có thể đem hoài nghi cho đè xuống. Cái loại này ý niệm đánh cờ cũng là như vậy. Giống như khi còn bé nội tâm của ta sâu bên trong muốn chơi. Thế nhưng loại thể mệnh lệnh ý niệm lại sẽ để cho ta không thể không thật tốt tu tập. Hoàn thành sư phụ bố trí nhiệm vụ. Cho nên ta suy nghĩ chỉ là Tiết Sơn nhất mạch những thứ này mê. Nhưng lại cảm thấy không liên quan lần này sự kiện. Ta thật giống như cũng không cần biết cặn kẽ như vậy, rõ ràng trước mắt sự tình mới là điều quan trọng nhất. Kết quả là, ta ở vây quanh cổ điêu đi vài chục bước sau này. Bỗng nhiên liền mở miệng. Nói đến, ta xem cũng là ngươi thối lui đi, ta phải ở chỗ này sông dưới đất bí huyệt. Nhất định chúng ta tương ngộ gặp. Không phải sao? Ngươi nếu giết ta như thế dễ dàng. Cần gì phải gấp nhất thời xuất thủ. Nói xong lời này, ta cảm giác cả cái huyệt động trung khí phân bỗng nhiên giống như một cổ nặng nề áp suất thấp. Trong nháy mắt đè ta không thở nổi, nhưng là ta phải nhẹ tay nhẹ bóp một cái thủ quyết. Cái này thủ quyết tác dụng chính là ngưng tụ chính mình ý chí. Tập trung chính mình linh hồn lực. Nói đơn giản là một cái đơn giản chuẩn bị thức thủ quyết. Dùng để đề thăng một người tinh khí thần. Vào lúc này. Dùng để kháng áp là khá vô cùng. Ở lúc trước, ta cũng gặp qua áp lực cực lớn thời điểm. Nhưng ta cho tới bây giờ đều là mình trong lòng điều chỉnh, chưa bao giờ từng nghĩ lợi dụng thuật. Pháp tới hóa giải áp lực loại chuyện này. Ở ta trong nhận thức biết, thuật pháp không là dùng để làm loại chuyện này. Mà bây giờ, tự nhiên làm theo vận dụng thuật pháp ở mỗi một chi tiết nhỏ chung. Thật giống như liền trở thành ta trong cuộc sống tự nhiên nhất thói quen. Ta lại không có cảm thấy cái gì không ổn. Thậm chí, ta cảm thấy được những ta đó mình làm ra huyền nhi hữu huyền thủ quyết. Là bởi vì đạo đồng tử để lại cho ta nhớ ức trở nên rõ ràng. Không thể không nói. Như vậy lấy tay quyết đến giúp đỡ chống cự áp lực phương pháp là thập phần hữu hiệu. Ít nhất ta chịu ảnh hưởng thoáng cái liền đột nhiên thay đổi nhẹ. Từ ngoài mặt thậm chí không nhìn ra được ảnh hưởng gì. Ta đương nhiên sẽ không để cho cái này thần bí tồn tại tiếp tục dưới sự phẫn nộ đi. Tiếp tục tự mình mở miệng nói đến. Luôn là rất có chừng mực. Không phải sao? Linh hồn lực loại vật này mặc dù tổn thất không ít. Nhưng linh hồn hạch tâm không có bị phá hư, đó chính là nói. Vẫn có vô hạn khả năng. Ngươi minh bạch ta đang nói gì? Đúng hay không? Người quan tâm nhất, không nhịn được trả giá thật lớn cũng phải ra tay ngăn cản chỉ có một chút. Vậy chính là ta không nên để cho cái này cổ điêu, tan tành mây khói, người ngược lại thông minh. Ta nói xong lời nói này sau này. Cái kia ý niệm rốt cuộc lần nữa lên tiếng. Cảm giác rất không hữu hảo. Nhưng là ít nhất không có như vậy phẫn nộ. Cũng không phải thông minh chứ. Chỉ là trực giác. Ta rốt cuộc không có phá hư ngươi ranh giới cuối cùng. Ngươi cũng không cần cùng ta so đo. Cho nên, ta nói, ta xem ngươi chính là thối lui đi. Ta lại nhàn nhạt mở miệng. Dù sao việc nơi này đã, ta yêu cầu một ít thời gian nghỉ dưỡng sức, mà không phải tiếp tục va chạm. Ở một cái người khác đều cho rằng là hẳn phải chết trong cuộc. Ta trừ làm cái gì chắc cái đó đi xuống. Không có khác biện pháp. Mà cái làm cái gì chắc cái đó ý tứ chính là ta không cho phép xuất hiện bất kỳ không xác định ngoài. Ý muốn mà đạo lực lượng thần bí là được. Ta toàn bộ ổn định đều là đang đánh cuộc mặc dù Trần Thừa Nhất sống như vậy vài chục năm. Cho tới bây giờ không có tinh diệu như vậy tính toán qua cái gì. Bây giờ nhưng là hạ bút thành văn. Cũng coi như thiên phú. Người đem cổ điêu tổn thương thành tình trạng như thế này. Liền chuẩn bị để cho ta thối lui. Coi như linh hồn hạch tâm không có bị phá hư. Nhưng độc dương bất sinh. Cô âm không dài không có nhục thân. Nó linh hồn lực thì như thế nào khôi phục. Chiếm đoạt sao? Có lẽ người nguyện ý khiến nó chiếm đoạt. Nói tới chỗ này. Cái này mang theo giọng nói của hồng hoang khí tức thoáng cái dương cao mấy phần. Trở nên có chút kinh khủng. Thoáng cái toàn bộ trong bí huyệt áp lực lại đột nhiên tăng lớn. Ta không hoài nghi chút nào. Cái thanh âm này nói đến những lời này thời điểm là thực sự có ý định này. Hơn nữa, hắn là thật có năng lực để cho ta đi chết. Sau đó cho cổ điêu chiếm đoạt chứ. Chỉ là nhìn, cổ điêu có đáng giá hay không hắn làm như vậy. Tới đấy tại sao, hắn lại phải cố ý giữ được cái này cổ điêu đây. Trong nội tâm của ta mặc dù kinh nghi bất định, trên mặt lại lộ ra nụ cười. Nụ cười này cũng không khoa trương liều lĩnh, cũng không miễn cưỡng, giống như là rất bình thường như vậy cười một chút. Tay trái vẫn bấm thủ quyết, mà tay phải là đưa ra hai ngón tay, nhẹ nhàng gõ đến chính mình chóp mũi rất là ổn định đi hai bước sau khi mới nói đến. Ta tự nhiên tin tưởng ngươi có thể làm được, có thể là trước kia. Ta cũng nói, ta càng tin tưởng vạn sự đều có giá ngoài ra, trừ thiên đạo. Lại có ai có thể mọi chuyện cũng tinh chuẩn khống chế? Ngươi làm sao dám cam đoan? Ở ngươi giết chết ta trước, ta lại không thể sát cái này yếu ớt ra hòa. Tốt giống bây giờ giết nó là canh tiết kiệm sức lực một chuyện chứ. Cái thanh âm kia không nói gì, tựa hồ là đang suy tư, mà ta như cụ ung dung dáng vẻ. Chẳng qua là ta nội tâm mới biết, mới vừa rồi rất nhiều động tác nhỏ, cười. Ngón tay nhẹ một chút chóp mũi cái gì, đều là ở hóa giải trong lòng của mình áp lực, cố gắng duy trì ổn định chỉ có một phần ổn định, mới có để cho người ta nhìn không thấu tác dụng, cũng mới có cùng nhân đàm phán tiền vốn ít nhất có thể đủ để cho đối phương suy đoán coi như là một loại thắng lợi, ta tiếp lấy còn nói đến, thực ra ta cũng rất mệt mỏi, thật khổ chiến một trận đi qua, nói chuyện cũng là tốn sức. Ta không phải là phải cố gắng thuyết phục ngươi, mà là muốn nhìn một chút ta rốt cuộc muốn đi đến mức nào, mới có thể chết đi. Ta bỗng nhiên có một thú vị suy đoán ngươi như thế bảo vệ này cổ điêu. Có phải hay không là tiếp tục đi tới đích, những thứ kia tồn tại, đối với ngươi mà nói, càng trọng yếu hơn đây. Ta cảm thấy rất hứng thú, rốt cuộc là bọn họ cuối cùng chiếm đoạt ta. Hay là ta sinh cùng hồn cuối cùng chiếm đoạt bọn họ đây? Hừ, cái thanh âm kia bỗng nhiên lạnh rên một tiếng. Sau đó tiếng nổ tựa như ở ta trong đầu vang lên. Không muốn tự cho là thông minh. Người đoán thì nhất định là chính xác. Nhìn ngươi mệnh như thế nào? Nếu như ngươi lựa chọn đúng mọi người liền hỗ không liên hệ nhau đi qua. Nếu như chọn không đúng, ta quản ngươi sống chết. Lời này có ý gì? Ta có chút nhíu mày. Ta cần muốn chọn cái gì? Ta trước lời nói ý tứ. Chẳng qua là đang dụ dỗ cái thanh âm này chủ nhân. Nói không chừng ta sẽ bị ngươi càng coi trọng ra hỏa nuốt chửng lấy tốt như vậy nơi. Vẫn tốt hơn ngươi trả giá thật lớn cưỡng ép xuất thủ đem ta cho cái này cổ điêu nuốt chứ. Lại nói. Nó không thể không tử. không có chết liền thành. Ngươi đang ở đây ư, cũng bất quá là nó sinh tử mà thôi. Nhưng là, ta thật giống như chỉ đánh cuộc một nửa. Nó cho ta một cái như vậy không giải thích được câu trả lời, ta đột nhiên cảm giác được cái huyệt. Động này sợ không phải ta muốn tượng đơn giản như vậy. Ta chợt nhớ tới trước cái kia cho ta ném nước sạch cùng lương khô người nói chuyện. Đại khái là xông qua. Nhìn đến hay lại là một cái duyên phận, nhìn bộ dáng kia. Nói đúng là, dựa vào thực lực xông vào căn bản là không thể được. Ta đoán không được nhiều như vậy. Nhưng thật giống như mơ hồ bắt cái gì mạch lạc một loại bất quá. Lúc này lại không phải là suy nghĩ lúc này. Trực giác nói cho, chỉ là muốn theo cái thanh âm này chủ nhân lại nói. Nghĩ tới đây, ta vẻ mặt lại khôi phục ổn định. Nói nhiều lỗi nhiều, ta chỉ là nói đơn giản một câu. Được, vậy cứ như thế, nhìn một lựa chọn đi. Ta tin tưởng chúng ta còn có thể còn như vậy trao đổi. Người đi tới một bước kia rồi hãy nói. Nói xong, cái thanh âm này liền không tiếng thở nữa. Mà ở trong động áp lực cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lại biến thành chi lúc trước cái loại này dáng vẻ bình thường. Ta dừng bước lại, nhìn dưới chân cái này so sánh ta tới nói vẫn tính là to lớn. Nhưng là lại thất linh bát lạc cổ điêu. Lại liếc mắt nhìn trước cái kia chi nhánh trong huyệt động chất đống xương người như có điều suy. Nghĩ, giờ phút này, cái kia cổ điêu nhìn ánh mắt của ta hận hận bây giờ cái bộ dáng này. Nó cùng ta tái chiến một trận, liền là muốn chết tiết tấu. Ở ta khi đó giữ vững chiếm đoạt hạ, nó tình huống so với trước kia ngốc hổ yếu ớt nhất thời điểm tốt không bao nhiêu. Bất quá, ở đó hận hận dưới con mắt. Ta cũng nhìn thấy nó vẻ đắc ý cùng may mắn, ta bỗng nhiên mở miệng nói đến. Nếu như không giết ngươi, đem linh hồn ngươi lực bóc sạch sẽ, ngươi cảm thấy ngươi dựa vào có thể hay không lại phí tâm phí sức tới cứu ngươi một lần. Ta nói như vậy, liền thuần túy là muốn uy hiếp nó. Ta cảm thấy được cổ điêu loại này trong truyền thuyết tồn tại. Cùng ta trao đổi nhất định là không tốn sức chút nào. Nó trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi cùng không dám chắc. Liền thừa dịp nó bộ dáng như vậy thời điểm, ta bỗng nhiên gia tăng thanh âm, vô tình hay cố ý vận dụng một tia đạo gia giống công. Nói lớn tiếng đến, nói đi, đống kia xương người rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi? Ta không phải là cảm giác chuyện này rất trọng yếu, nhưng là ta chính là cảm thấy ta rất muốn biết chuyện này câu trả lời, thật giống như nó quan hệ đến. Tương lai, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.